Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc ban ngày của Alai không hề nhẹ nhàng. Cơ thể vừa mới thả lỏng đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Lốt ngồi lặng lẽ ở cuối giường cô, không hề nhúc nhích, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô. Anh mới thả lỏng ngón tay, kéo cánh tay ra khỏi chăn khác với làn da mịn màng trước đây. Lúc này trên cánh tay anh dần mọc lên những vảy trắng. Những vảy đó phát ra ánh sáng mờ dưới ánh đèn mờ, giống như những viên ngọc quý hiếm nhất sâu trong đại lục. Anh cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên những vảy đó, rồi mạnh mẽ xé một mảnh da. Vảy không phải màu trắng tinh khiết, phần ẩn dưới da thịt lẫn lộn màu xanh thẫm, khi bị xé ra còn kéo theo một mảnh thịt nhỏ ấm áp. Nhưng Lốt dường như đã quen với điều này, không hề nhíu mày, tiếp tục xé ra một mảnh nữa. Vảy vừa tách khỏi cơ thể đã như sương mù bắt đầu bay hơi, cùng với thịt máu ở mép cũng biến mất không còn dấu vết. Trong khi đó, tại một thành phố khác cách nơi này hàng nghìn dặm, một sự kiện bất thường đã xảy ra. Toàn bộ thành phố náo nhiệt hơn bình thường, trên đường phố xuất hiện nhiều cảnh sát người sói chịu trách nhiệm tuần tra và cảnh giới, di chuyển qua lại giữa các khu vực, màn hình tin tức khổng lồ ở trung tâm thành phố sáng lên. Bây giờ phát sóng một tin tức khẩn cấp, từ hôm nay bắt đầu thực hiện phong tỏa trong thành phố. Mọi sinh vật các chủng tộc ra vào sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Giọng phát thanh lạnh lẽo vang khắp toàn thành phố. Còn nguyên nhân thì màn hình không giải thích gì, chỉ liên tục lặp lại thông điệp này. Không biết bao lâu sau, khi trời sáng, Los mới dừng lại hành động xé vảy của mình. Những vảy trên tay anh đã bị xé hết, cánh tay đầy máu thịt mơ hồ đang nhanh chóng mọc ra làn da mới, trắng nõn như mới, không thấy dấu vết của vết thương nào. Như thể mọi chuyện vừa qua chưa từng xảy ra. Rồng là động vật có nhiệt độ ổn định. Sau một đêm ngồi yên, nhiệt độ cơ thể anh giảm nhanh, các ngón tay cảm thấy lạnh lẽo. Cơn buồn ngủ muộn cuối cùng cũng ập đến. Los đứng dậy đi đến bên giường, nhìn Alai đang ngủ say trên giường. Chỉ có một tấm chăn, cô quấn thành một cục ôm trong lòng. Anh với tay kéo nhẹ nhưng không hề nhúc nhích, thậm chí cô cảm nhận được lực kéo từ bên ngoài còn ôm chặt hơn. Rất nhanh, Los từ bỏ ý định đắp chăn, đi đến cuối giường nhặt lấy tấm chăn cũ kỹ và quấn lại quanh mình. Giường không lớn, Alai chiếm gần hết không gian. Anh đứng bên giường nhìn một lúc, rồi nhìn xuống sàn nhà thô ráp. Sau một hồi do dự cuối cùng vẫn chọn nhẹ nhàng leo lên giường, nằm cạnh cô, giữ khoảng cách một nắm đấm. Los nằm xuống giường và ngay lập tức nhíu mày không tự chủ. Đây là chiếc giường cứng nhất mà anh từng ngủ từ khi sinh ra. Dưới tấm ga giường chỉ có một tấm đệm mỏng, là Alai tranh thủ mua khi siêu thị giảm giá, xếp hàng lúc bị cánh của người chim chạm vào, cô còn ngã một cái. Vì vậy, mục tiêu ngắn hạn của Alai rất rõ ràng, tiết kiệm đủ tiền sau đó ngay lập tức thay thế tấm đệm xui xẻo này. Khi đồng hồ báo thức reo lên, cô đang mơ một giấc mơ đẹp về việc tiêu tiền như nước ở quán chai bao, bị đánh thức cô mở mắt mơ màng, chưa kịp tỉnh táo đã thấy một khuôn mặt tinh xảo bất thường. Tôi vẫn đang mơ ư? Alai thì thầm, hay là giấc mơ đã thành sự thật, nhưng cô nhanh chóng nhận ra sự thật. Người nằm trước mặt cô không phải là trai bao mà cô đã tiêu tiền không tiếc tay, mà lại là con rồng có bộ óc không mấy bình thường mà cô đã tiếp nhận tối qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Los bị Alai ôm chặt như bạch tuộc, lúc này cũng mở mắt, không nói gì, cũng buồn ngủ như cô. Alai ngượng ngùng buông tay, không nói một lời bỏ dậy. Anh có thể tiếp tục ngủ. Cô mang dép lê, hôm nay tôi phải đi làm. Los ngồi dậy trên giường, với mái tóc rối bời hỏi. Khi nào cô trở lại? Chiều tối, nói xong cô cảm thấy kỳ lạ. Cuộc trò chuyện này giống như giữa hai người sống chung vào buổi sáng sớm, nhưng cô và Los chỉ mới quen nhau vài giờ. Alai xua tan những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu, quay lưng lại anh bắt đầu thay đồ. Vừa cởi áo, cô bỗng nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nói. Los. Cô mới nói hai chữ thì đã nuốt lời còn lại, bởi vì không biết từ khi nào Los đã chui vào chăn vẫn còn hơi ấm của cô, cuộn mình lại, và ngủ tiếp. Khu thương mại trong thành phố, Alai làm nhân viên tại một cửa hàng quần áo ở đây, chủ cửa hàng là một ma cà rồng sống được 500 năm, tên là Diane, 100 năm trước mở chuỗi cửa hàng mang tên cô, kể cả mảnh đất cửa hàng đang đứng cũng là cô mua cách đây 100 năm. Và vào thời điểm đó, tổ tiên của Alai mới chỉ chào đời. Hôm nay Diane sẽ đến cửa hàng nơi Alai làm việc để kiểm tra. Khi mặt trời vừa mới mọc và góc độ chưa cao lắm, Diane sẽ được bao quanh bởi 5-6 chiếc ô đen khi bước vào. Nếu cần tìm một lý do cho việc ma cà rồng ra ngoài vào buổi sáng, lời của Diane là: "Em yêu, thỉnh thoảng ma cà rồng cũng cần một chút kích thích từ ánh nắng mặt trời." Khi nghe câu này, Alai chỉ gật đầu, trong lòng so sánh xem kích thích từ ánh nắng mặt trời và phạt tiền vì đến muộn cái nào lớn hơn. Khi Diane xuất hiện trước mặt Alai như bóng ma, cô đang bận rộn thu dọn kho hàng không kịp sắp xếp từ hôm qua. Diane thổi một hơi thuốc lá vào mặt cô, cười nói: "Ồ, em yêu, hôm nay làm tốt lắm, có tin tốt cho em." Quạt gen đen với cán quạt bằng ngà voi lướt qua mặt Alai, khiến mũi cô ngứa ngáy. Vẻ mặt ngơ ngác của cô khiến Diane cười vui hơn một chút, lộ ra hai chiếc răng nanh của mình. Ngày mai bắt đầu nghỉ 3 ngày. Tại sao? Đây là lần đầu tiên Diane chủ động cho cô nghỉ kể từ khi Alai vào làm. Diane vẫn giữ vẻ ngoài của một cô gái 17 tuổi, khi vui sẽ vô thức nhảy chân phải. Cô nhấc váy quay một vòng, sau đó "Sis, một cái đóng quạt lại. Tôi sẽ tạm thời rời khỏi đây vào ngày mai, để đi Bách Đô." Diane gõ nhẹ vào lòng bàn tay mình bằng quạt, cố ý kéo giọng rất dài. Alai biết Bách Đô, thành phố lớn nhất trên đại lục do rồng cai trị, cũng là thành phố giàu có và sầm uất nhất. Khác với các khu vực cư trú của rồng khác, mọi sinh vật đều có thể tìm thấy chỗ đứng ở Bách Đô. Nói ngắn gọn, Bách Đô là thành phố mơ ước của hầu hết sinh vật. Cô nghĩ Diane như mọi khi là đến Bách Đô để xem buổi ra mắt thời trang mới nhất, nên không thể hiện nhiều hứng thú, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Diane thấy cô không mấy hứng thú, lại càng tiến gần hơn, giọng thấp hơn. "Nhưng tôi nghe người ta nói, có vẻ như Bách Đô đã xảy ra một số chuyện, tối qua đã phong tỏa cổng thành, trên trời, dưới đất, không cho phép bất kỳ sinh vật nào tự ý vào hoặc ra. Cô làm sao mà vào được?" Trước câu hỏi của Alai, Diane vỗ nhẹ vào má cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi tự nhiên có cách của mình, sống lâu rồi, luôn cần tìm kiếm một chút kích thích mới mẻ, em yêu, em nghĩ sao?" Alai còn nghĩ gì được nữa, cô chỉ tăng tốc thu dọn kho hàng. Cách chương.